Chương 2463, ta tìm tơ y. Lúc này, Trần Phong trong tay nắm một khối hòn đá màu đen, khối này hòn đá màu đen nhìn bình thường không có gì, chỉ bất quá tạo hình có chu tờ đặc thù A rơi vào trong mắt người khác, khả năng chỉ là có chút đặc thù, nhưng là rơi vào Trần Phong trong mắt, thì là thạch phá kinh thiên. Nguyên lai, khối này hòn đá màu đen tạo hình, lại là một cái tiểu tiểu hồ ly, nhìn qua rất là xinh xắn đáng yêu. Người khác cờ ơ mờ tới tảng đá kia, chỉ sẽ cho rằng đây là trùng hợp, thiên nhiên hình thành, nhưng Trần Phong lại là biết, không phải trùng hợp. Bởi vì, cái này tiểu tiểu hồ ly dáng vẻ, cùng Trần Phong tại cái kia lòng đất tế đàn bên cạnh nhặt được đồ bằng ngọc trên mặt điêu khắc tiểu tiểu hồ ly dáng vẻ giống như lúc. Trần Phong lúc ấy là tại cùng Hoàng Phủ Vô Phách bọn người kịch chiến thời điểm cờ ơ mờ tới tảng đá kia. Lúc đó, bọn họ chiến đấu hàng làm phương viên trăm dặm nước biển, mà lúc đó, Trần Phong khí tức tại biển khẽ quét mà qua, kết quả là quét đến tảng đá kia. Hắn lập tức từ tảng đá kia phía trên phát hiện Thanh Khâu Chi Hồ tin tức. Sau đó, Trần Phong đánh giết hai người về sau đem tảng đá kia nhặt lên. Trần Phong rất rõ ràng, tảng đá kia rơi vào biển, như vậy nói rõ Thanh Khâu Chi Quốc khẳng định đã dương bờm ra biển. Cái này khiến Trần Phong đối với con đường phía trước nhiều một tia mê mang, nhưng là lòng tin của hắn cho tới bây giờ chưa từng đánh tan. Hắn còn muốn tiếp tục tìm kiếm Trần Phong đã ở trên biển bay chỉnh một chút thời gian nửa tháng. Một ngày này, trên bầu trời, đống nhiên sấm sét vang rội, vô số mây đen chồng chất. Cái kia màu đen trong mây đen, lôi xả cuồng vũ, thiểm điện bạo liệt. Hống ù ù tiếng sấm không ngừng truyền đến, chói mắt điện quang càng là tại lôi vân trên không pha cờ hoa ra một đạo cự đại mà vừa kinh khủng cắt hình, xuyên thấu tầng mây, đánh rơi ở phía dưới biển trên nước. Nước biển thay đổi một mảnh xanh biếc. Như vậy hùng vĩ vô cùng thiên địa cảnh tượng để Trần Phong đều là không khỏi cảm thán. Vạn xa cuốn vũ, vạn lôi đánh xuống đầu nhưng rất nhanh, Trần Phong nụ cười trên mặt thì biến mất. Nguyên lai, lúc này mảnh này phương viên mấy vạn dặm hải vực phía trên, có vô số thuyền buồm thuyền cá. Những thứ này thuyền cá số lượng, chỉ sợ có mười mấy vạn nhiều, trên xuống ngư dân, bách tính, càng là có mờ ơ ý triệu thậm chí hơn 10 triệu nhân. Nguyên lai, nơi đây là một cái cực kỳ màu mỡ hải vực, phương viên trăm trong vòng vạn dặm ngư dân đều ưa thích tới nơi đây đánh cá. Mà bây giờ, phiến khu vực này bị vô biên lôi vân bao phủ. Vô số lôi đình như là rừng rậm đồng dạng rơi xuống. Vang một tiếng, một tia chớp rơi xuống, trực tiếp đem mấy trăm chiếc thuyền cá đều cho sống sờ sờ chém nát. Phía trên bách tính càng là trực tiếp cho đánh cho trực tiếp liền thi thể đều không có để lại, hóa thành một đạo khói xanh thì biến mất. Lại là một tia chớp rơi xuống, đồng dạng đem mấy trăm chiếc thuyền cá chém nát, phía trên ngư dân là không có bị trực tiếp khí hóa, nhưng là rơi vào trong nước về sau, những lôi điện đó ở trong nước tán loạn, đem bọn hắn toàn bộ đều cho điện giật chết. Thấy cảnh này, Trần Phong phát ra gầm lên giận dữ, thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì xô cầu, có đúng không như vậy? Ta liền đem ngươi thiên địa này cho đánh nát thân hình hắn mở ra, đúng là bay thẳng nhập đám lôi vân này bên trong. Tại cái này trong lôi vân, khắp nơi đều là cuồng bạo cùng cực lôi cùng điện. Cái kia thiểm điện tại Trần Phong bên người đập tới, cái kia lôi tại Trần Phong bên người ghé qua, mà Trần Phong, không sợ chút nào hắn ngược lại là tiếp ngay cả phát ra nộ hống thanh âm bỗng nhiên, một đạo thô to như cùng phòng phòng, đồng thời lại lớn lên giống như từ phía cuối chân trời cắt tới to lớn lôi điện, vang một tiếng, đánh trúng Trần Phong. Trần Phong toàn thân kịch liệt run rẩy một chút, hắn cảm thấy thấu xương đau đớn. Nhưng Trần Phong cũng không có tranh né, ngược lại đón cái này điểm, dù hướng thẳng lên Trần Phong thân thể càng ngày càng đau nhức, Trần Phong trên thân nhận tổn thương cũng càng lúc càng lớn, nhưng là hắn không sợ hãi chút nào. Mà lại sao, cái này lôi điện lực lượng, cũng là bị Trần Phong thân thể cho hấp thu, toàn bộ đều tràn vào đến trước ngực hắn cái kia lôi long mặt dây chuyền bên trong. Lôi long mặt dây chuyền từ lúc mới bắt đầu bình thường không có gì, đến đằng sau, dần dần xuất hiện từng tia quan mang. Rất nhanh, Trần Phong đi tới nơi này đạo cự đại lôi điện cuối cùng. Hắn lại là hoàn toàn bị Trần Phong hút dọn sạch sau đó, Trần Phong lại đổi một đạo cự đại lôi đỉnh tiếp tục hấp thu. Trần Phong liên tiếp hấp thu hơn 10 đạo lôi đỉnh, đến mức đến sau cùng, hắn tại cái này lôi điện trong rừng rậm bay múa thời điểm, những lôi đỉnh đó chẳng những không dám bổ hắn, mà lại đúng là chủ động né tránh hắn. Tựa hồ sợ hắn đến đây hấp thu chính mình một dạng. Trần Phong cười ha ha, giận dữ hét: các ngươi những thứ này kẻ hèn nhát hiện tại làm sao không rượu vo dương oai, hiện tại làm sao không đến bổ ta những thứ này lôi điện, đều bị Trần Phong hấp dẫn ánh mắt, hoặc là nói đều bị Trần Phong cho đánh bại, lấy về phần bọn hắn đều đưa mắt nhìn sang cái kia lôi vân trên không Trần Phong. Trong lúc nhất thời, trong lôi vân không còn có một kia lôi điện rơi xuống, mà cái kia cuồng phong bạo vũ cũng rất nhanh liền biến gió êm sóng lặng, mây đen bắt đầu trở thành nhạt, mưa thì là thu nhỏ, càng là không có một tia lôi điện ra ở phía dưới. Nhất thời, phía trên đại dương những ngư dân đó, những thuyền buồm đó trên bách tính, thấy cảnh này đều là phát ra từng đợt to lớn tiếng hoan hô. Trần Phong nhìn thấy bọn họ thoát khỏi nguy hiểm, khoe miệng cũng là pha cờ hoa ra một vòng nụ cười, cảm giác rất là vui mừng. Những ngư dân đó đang ở không biết nguyên nhân gì thời điểm, liền nghe đến Trần Phong chấn thiên động địa đồng dạng cười to cùng giận. Một năm lão ngư dân la lớn, là thiên thần sao, đây là thiên thần tại phù hộ chúng ta sao, nhất định là bên cạnh một tên khôi ngô đại hán kích động nói, mới vừa rồi còn có nhiều như vậy lôi điện rơi xuống, mà bây giờ một đạo đều không có, nhất định là thiên thần đem những thứ này lôi điện cho dẫn đi, cho đánh tan bọn họ nhao nhao quỳ gối bong thuyền phía trên, hướng về kia lôi vân phía trên, quỳ bái mà vào thời khắc này, vang một tiếng, Trần Phong ở ngực một mực treo cái kia tiểu tiểu linh lung. Mặt dây chuyền, đúng là bỗng nhiên ở giữa, phóng xạ ra vô biên quang mang. Sau một khắc, cái này lôi long mặt dây chuyền vờ ơ ý ma trực tiếp biến mất. Sau đó, Trần Phong nội thị đan điền của mình, liền nhìn thấy, một cái nho nhỏ lôi long tại trong đan điền của hắn đang ngủ say. Cái này lôi long hình thể còn có phi thường nhỏ, nhưng phía trên đã tản mát ra một cỗ hủy diệt thiên hạ, đến từ phảng phất bắt nguồn từ viễn cổ hồng hoang đồng dạng mạnh mẽ khí tức. Trần Phong kinh hỉ vô cùng, hắn vốn là vì cứu những người kia, căn bản không có kích hoạt lôi long ý nghĩ, lại không nghĩ rằng, dưới cơ duyên xảo hợp, lôi long vờ ơ y ma cũng bị kích hoạt trong lòng của hắn cuồng hỉ, cười ha ha, ta thành công, cái này lôi long rốt cục tại đầy trời lôi điện bên trong bị ta kích hoạt, tuy nhiên còn không có phục sinh, nhưng là đã trở lại trong đan điền, cách hắn phục sinh chỉ là cách xa một bước, cái này khiến Trần Phong rất là vui vẻ. Hóa giải cái này một phần nguy cơ về sau, Trần Phong tiếp tục hướng. Mà rất nhanh, Trần Phong đống nhiên trong lòng hơi động. Nguyên lai, phía trước cách đó không xa nước biển, cực kỳ trong suốt, nước cũng không sâu, bởi vậy lại là có thể trực tiếp xem rốt cục bộ. Mà lại nước biển phía dưới, những đá ngầm kia đúng là cấu thành một cái tiểu tiểu hồ ly đồ án.